tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia của lối đi là một nơi màu đỏ như máu. Giống như một loại tổ nào đó. Ai cũng có thể chạm vào đỉnh của tổ. Với các đường màu đỏ sẫm và đỏ đen được bao phủ bởi toàn bộ tổ. Với các mạch máu kinh mạch hơi giống nhau. Toàn bộ tổ giống như một sinh vật sống. Sẽ, hít, và, thở, và tổ theo quy luật này hơi nhấp nhô. Lão Diệu Cảnh chạy loạn khắp núi thưởng thức thập toàn đại bổ nấm. Một, và phát biểu, loại địa phương này luôn cảm thấy không ổn lắm. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, và phát biểu, vấn đề nhỏ, cảnh tượng như vậy bình thường sẽ không xuất hiện sinh vật linh dị hệ. Tôi chịu đựng được, Vân Xuyên đi theo xào huyệt đi sâu vào trong. Ùng ục, tiếng vang nhỏ không thể dò được. Góc trên bên phải xào huyệt phồng lên một cái túi nhỏ tầm thường. Tốc độ nhanh chóng lướt qua Vân Xuyên. Du Ngoạn phía sau hắn. Vân Xuyên đột nhiên xoay người. Dùng sức một quyền đánh vào vách tường bên trong xào huyệt. Ngăn cản phương hướng tiểu bao đi về phía trước. Rầm, phát ra một tiếng động khó chịu. Các bức tường bên trong của tổ bị bắn và lõm vào. Túi nhỏ phồng lên lùi lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nhanh chóng rẽ, muốn đổi hướng chạy trốn. Rầm, nắm đấm một lần nữa ngăn cản nó đi về phía trước. Rầm, một nắm đấm khác đột nhiên đánh tới. Hung hăng đánh trúng túi nhỏ phồng lên. Ngay cả vách tường bên trong xào huyệt cùng nhau lõm vào. Ánh mắt Vân Xuyên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào chỗ này. Một quyền lại một quyền hung hăng đánh. Vách tường bên trong không ngừng lõm vào. Túi nhỏ phồng lên cơ hồ bị đấm phẳng. Phốc phốc, thứ gì đó bị ép ra. Một khối chất lỏng màu đen. Dính dính rơi xuống đáy tổ. Nhanh chóng nhúc nhích muốn chạy trốn. Vân Xuyên một cước dẫm lên. Chi, thanh âm dính dính làm cho anh hung hăng nhíu mày. Thật kinh tởm, anh vươn tay. Đối với thứ bị dẫm lên lòng bàn chân không ngừng nhúc nhích không biết là sinh vật gì khoa tay múa chân vài cái. Trung quy vẫn không xuống được. Tiểu bạch tử thưởng nấm xa hoa. Nam, và phát biểu. Tôi gõ, thật kinh tởm, suýt nữa làm tôi nổ tung. Khắp núi lang thang lão Diệu Cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, cảm giác giống như thịt vụn. Buồn nôn, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, đau lòng Xuyên Xuyên, công việc thể lực chính là như vậy. Vừa bẩn vừa mệt mỏi. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, oa, cậu không phải chuẩn bị bắt tay đi. Không cần mà không cần mà. Cái này thật đáng sợ. Cậu làm như vậy sẽ mất đi tôi. Hỗn tử thiên địa thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, huynh đệ, tôi đang ăn cơm. Cậu, thành công ghê tởm đến tôi. Nôn, sờ không được, chạm vào bàn tay thối giữa. Nhưng cứ như vậy buông tha thứ này. Không có khả năng. Vân Xuyên nhìn phòng phát sóng trực tiếp, lâm vào trầm tư, đợi khuê phòng gả thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, luôn cảm thấy Xuyên Xuyên đang nhìn tôi. Xuyên Xuyên có phải vì lời nói vừa rồi của tôi mà tức giận không? Đừng để ý mà, tôi nói mà thôi, cho dù cậu dùng tay bắt nó, tôi vẫn yêu cậu a. Tiểu bạch tử thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Xem chúng ta làm gì? Người dẫn chương trình đang có chủ ý gì? Anh nhìn thấy hình dung. Thịt vụn, như khán giả nói trước đó. Nhất thời cảm giác trong dạ dày cuồn cuộn. Cả người khó chịu. Thảm đỏ lớn thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Người dẫn chương trình không phải là cảm thấy bẩn chứ? Tôi thấy anh ta khoa tay múa chân muốn bắt lên. Tôi thật sự không sắc thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, cởi áo ra, lộ ra thân thể của ngươi. Lại dùng quần áo ôm đoàn này lên. Thiên địa lương tâm thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tôi cảm thấy quần dùng tốt hơn nha. Còn có thể trói buộc. Vũ trụ đệ nhất soái đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, giày cũng có thể đựng được chứ. Con thỏ trắng ở giữa thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, nói dùng dày là quỷ gì vậy? Đợi khuê phòng gà thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, đánh chết quên đi, bắt nó làm gì? Nhìn lời khuyên, đánh chết quên, của khán giả, Vân Xuyên cười ôn hòa. Bắt thứ này là để thăm dò nó có phải là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ hay không? Nhưng dưới tình huống không thể xuống tay, vẫn phải đánh cho nó một trận. Nhưng mà ngay khi Vân Xuyên chuẩn bị hạ sát thủ, sinh vật không rõ bị dẫm dưới chân giống như chất nhầy màu đen đầu tiên là bị đút một trận trọng quyền. Lúc chạy trốn lại thiếu chút nữa bị dẫm bẹp. Rốt cuộc chịu không nổi. Phát ra một tiếng, ùng ục, sao, phun ra một đống đồ vật. Thứ kia giống như một đoàn sương mù không có tản ra. Hình dạng rất không quy tắc, không ngừng biến hóa màu sắc. Trong sương mù tựa hồ có hình ảnh không ngừng hiện lên. Nó không có trọng lượng, trôi nổi trên mặt đất. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, đây là cái gì đây? Cá muối thiên chi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, à thật xinh đẹp muốn mua. Chỗ nào có bán sao? Tôi là một thiên tài thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, trên lầu đừng ngốc nghếch. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, động tâm, là bộ dáng bảo bối. Xuyên Xuyên mau cướp nó lại. Cướp, từ này hấp dẫn ánh mắt của Vân Xuyên. Anh nhìn về phía nhiệm vụ của mình. Cướp ngược, đưa tay thăm dò một thứ giống như sương mù kia. Lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc với nó. Những thứ giống như một đám sương mù đột nhiên biến mất. Nó như được tích hợp vào ý thức của Vân Xuyên. Nó giống như một chìa khóa, mở ra một số kỷ niệm. Vân Xuyên đi theo hướng dẫn của nó và đến một nơi xa lạ. Ở đây, anh không thể di chuyển, không thể nói, không thể thể hiện bất kỳ suy nghĩ của riêng mình. Bởi vì sương mù mà anh cướp đi là ký ức của người khác. Một chuỗi số liệu lơ lửng trước mắt, cuối cùng hóa thành mấy hàng chữ. Mấy hàng chữ này Vân Xuyên kia vốn không hiểu, nhưng chỗ nghịch thiên trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc lúc này thể hiện ra. Mặc dù anh đang ở trong trí nhớ của người khác, trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc cũng có thể phiên dịch những ngôn ngữ xa lạ này. Chúc mừng bạn đã trưởng thành, có năng lực có thể gánh vác thông tin thiên võng. Kế tiếp bạn sẽ đăng nhập thiên võng, đăng quét thông tin của bạn, tên, Huống Hạo Thiên. Giới tính, nam, ngày đăng ký, 3 tháng 8 năm 506, tuổi, 18 tuổi, thiên võng cấp độ, cấp 1, cấp độ quyền, cấp độ 1, khác, không, quét xong, chào mừng bạn đến Skynet, chấm, trong lòng một trận kích động khẩn trương, đó là cảm xúc đến từ Huống Hạo Thiên. Huống Hạo Thiên ở phòng số 1, trí nhớ của hắn ta bị thiếu. Vân Xuyên tiến vào trùng hợp là phòng số 1, mà bây giờ sau khi đánh bạo sinh vật không rõ đạt được ký ức, chính là đoạn ký ức bị mất của Huống Hạo Thiên. Cướp đoạt ngược lại, hẳn là chỉ như bây giờ. Cướp lại những ký ức của người dẫn chương trình bị những sinh vật kia lấy đi. Nhiệm vụ rất có thể đã hoàn thành. Vì vậy, vấn đề là, trí nhớ của Vệ Hinh Lan không có thiếu sót. Nếu như anh thật khéo không khéo tiến vào phòng Vệ Hinh Lan, bị sinh vật trong phòng nàng kéo vào mộng cảnh, có phải cái gì cũng không cướp được hay không? Nhiệm vụ này thật nham hiểm. Nếu may mắn thiếu chút nữa, phải tốn gấp đôi tinh lực để hoàn thành nhiệm vụ. Vân Xuyên trong lòng suy tư. Bên này, ký ức của Huống Hạo Thiên vẫn tiếp tục. Cách chương.